Chuyện gì xảy ra? Kim Bằng vội vàng hỏi. U Xuyên, ngươi nhìn ra được không? Nê Bồ Tát hỏi. U Xuyên trầm mặc một chút, lắc lắc đầu nói. Thi thể này thật là quỷ dị. Nga, ánh mắt Kim Bằng sáng lên. Hết thảy người chết oan chết uổng, cho dù là thi thể cũng bao hàm một chút khí số sắp tản đi, chỉ có chờ sau khi thi thể hoàn toàn mục nát một ít sợi khí số mới có thể biến mất, nhưng cỗ thi thể này lại cái gì, khí số đã hết sạch sẽ tới mức ngay cả một tia khí số tàn nhược cũng không có. U Xuyên trịnh trọng nói, cách chương.